huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 711, ma tộc thăm dò. 5/5, cầu đính duyệt, vừa nhắc tới cái cô nương này, Kha Minh mà bắt đầu mặt đỏ. Cái này không, Long Du quay đầu nhìn Kha Minh liếc mắt. Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, ta mới vừa lúc trở lại còn thuận tiện đi xem nàng. Trong khoảng thời gian này nàng ở hồ tộc tu sanh dưỡng tức. Nếu như sau này có đại chiến nói, tiểu hồ vương cũng nói, nàng là đứng mũi chịu sào muốn đi nghênh chiến. Ở tiên giới, vẫn đều là lấy võ vi tôn. Càng là người có năng lực địa vị thì cũng càng cao. Truyền thuyết này là chiến thần chuyển thế cô nương. Long Du cũng đã nghe nói qua mấy lần. Đại đa số đều là ở Dương Bình cửa bên trong nghe được. Duy chỉ có một lần là nghe biểu ca nhắc tới. Nói là nàng cùng Kha Minh quan hệ không bình thường. Hai người có thể sẽ ở cùng nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác trắng hồ tộc không thả người. Nói bọn họ tộc quần bên trong là một cái như vậy có thể cầm ra được. Nếu như cho, nữa Kha Minh cho lừa gạt đến Long tộc tới. Ngược lại là không duyên cớ trắng tay Long tộc. Lúc đó Long Du nghe xong liền nở nụ cười. Cũng khó vì lão hồ vương lớn tuổi như thế. Còn muốn quan tâm những chuyện này. Bây giờ hồ tộc nhị tiểu thư phu quân gặp Ly Hoàng bị hút đi nhiều như vậy tiên khí. Cũng không biết cần biện pháp gì mới có thể ổn định ngày sau tính mệnh. Những khi này Long Du buồn chán sẽ cùng réo rắt nói lên cái này hồng hồ hai cô gia. Réo rắt nói, coi như là toàn bộ hồng hồ hai cô gia mệnh bảo vệ. Chỉ sợ sau này cũng không chín là muốn triền miên giường bệnh. Cuối cũng vẫn phải tìm người đưa cho hắn độ tu vi pháp lực. Như vậy cơ bản cũng là phế đi. Thực sự là khó khăn Đình Vũ ca ca nhị tỷ tỷ như thế thích hắn. Cư nhiên trêu chọc tới Ly Hoàng nữ nhân kia. Một lần này tịch dương trấn chiến dịch. Không nghĩ tới sẽ để cho Ly Hoàng trốn thoát. Còn điền vào đi bên trong Minh Thê Nhi tính mệnh. Nói lên cái này, Long Du nhớ tới Nhan Lạc Sinh. Lúc đó trước lúc ly khai Nhan Lạc Sinh đôi mắt kia nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất ánh mắt có thể nói giống nhau. Thế nhưng Long Du làm mất đi Nhan Lạc Sinh trong mắt thấy được một đoàn sương mù. Những thứ khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây đối với Long Du mà nói ngược lại là cực kỳ khó gặp. Long Du phục hồi tinh thần lại đối với Kha Minh nói. Ngươi không tốt đi làm tới cửa cô ra. Nhưng nếu là ngươi thực sự thích, ta biểu ca cũng làm sao không thể thay ngươi đi một chuyến đâu. Xem ý của ngươi, ngày ấy. Dưới hiên hóng mát thời điểm, chợt nghe biểu ca nói qua, nếu như Kha Minh thực sự thích, hắn ngược lại là có thể đi xem đi trắng hồ tộc. Ở lão hồ vương cùng Minh Đình Vũ trong tay muốn đi qua một người như vậy. Về sau trắng hồ tộc cùng Long tộc làm thân gia cũng là chuyện tốt. Dù sao Kha Minh ở Long Chiến bên người nhiều năm như vậy. Long Chiến cũng sớm đã đem Kha Minh cho rằng huynh đệ ruột thịt của mình. Lại nói, Kha Minh bị Long Du nói ngượng ngùng, chỉ phải vội vàng đem trọng tâm câu chuyện cho chuyển hướng. Tiến nhập hình phòng, thị vệ đứng ở cửa đã trong vòng một ngày thấy hai lần Long Du. Ngược lại là thật ly kỳ, gần nhất bọn họ địa lao cũng bận rộn, trước đây coi như là những tộc quần khác đưa tới người. Cũng không tới phiên bọn họ tới thẩm vấn. Nhiều lắm chính là giam ở bên trong. Mà gần nhất bởi vì ma tộc xâm chiếm chuyện nhi. Không ít người nhốt ở chỗ này đều cần thẩm vấn. Phía trước ở mật thất bắt nam nhân là hắn tự mình thẩm vấn. Lúc này đây ở cửa bắt cũng là hắn tự mình thẩm vấn. Trình Tam gia, người này có thể nói gì đó. Trình Tam gia. Trong tiên giới lợi hại nhất thẩm vấn cao thủ, hình cụ cao thủ, chỉ cần là trải qua hắn tay, tội phạm mặc kệ nhiều thống khổ cũng sẽ không chết, thế nhưng cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Hắn có thể chịu rất nhiều, phía trước đã bắt tới một người, mặt trên muốn người nọ xem ra không có thụ hình, thế nhưng nội bộ nhất định phải tổn thương điểm cái gì, cái này tiên giới cũng chỉ có hắn làm được. Phía trước hắn là bách quỷ trên đường lưu vong giả, cũng là bị Long Du phát hiện sau đó mang võng long tộc tới. Từ đó về sau hắn chính là long tộc người, cho nên đối với Long Du, hắn cũng có ơn tri ngộ. Người bên ngoài, bất kể là những tộc quần khác, vẫn là người tốt lành gì nha. Chỉ cần là vừa nghe Trình Tam gia tên đều biết không phải là một người tốt. Không chịu đem nhà mình gả con gái cho hắn coi như. Hắn đến một chỗ cũng sẽ bị xua đuổi. Thế nhân đều nói hắn trời sinh tính tàn bạo. Nhất định là một lạm sát kẻ vô tội nhân. Duy độc Long Du mang theo hắn trở về Long tộc. Ở chỗ này hắn còn gặp chính mình thê tử. Tuy là cũng là một thân một mình người đáng thương. Nhưng bọn hắn thành hôn sau đó, coi như là hạnh phúc mỹ mãn. Trình Tam đôi Long Du chắp tay, trong tay còn nắm bắt roi ra đâu. Quay đầu liếc nhìn cái này thị vệ nói, vừa rồi cũng nói, bọn họ chính là nghe tới mặt mệnh lệnh, muốn bọn họ ở tiên giới gây nên sóng lớn, mặc kệ gặp được người nào đều giết. Còn nói, chỉ cần là có thể giết Long tộc người cũng lại mang về nói. Có khác ban cho nên hắn mới đến phạm hiểm. Kỳ thực không cần Trình ba nói, Long Du suy nghĩ cũng đại khái là ý tứ này. Thế nhưng Ung Dung làm sao cũng không nghĩ đến, người của ma tộc đến tột cùng là muốn làm cái gì. Ở bên ngoài lạm sát kẻ vô tội gây nên sóng lớn coi như. Vì sao phải chủ sát Long tộc người đâu? Bây giờ ma tộc là ai làm chủ? Long Du đi vào, mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc nhi. Long Du nghe có chút khó chịu, Kha Minh giơ tay lên đem trên mặt đất đưa tới một mảng lớn thủy. Chỉ chốc lát sau liền lui được sạch sẽ, vết máu trên đất cũng bị rửa sạch. Chứng kiến chiêu thức ấy, Trình Tam đôi lấy Kha Minh chắp tay nói, Kha Minh thiếu tướng ngự thủy thuật càng thêm tinh tiến. Kha Minh cũng trả cái lễ, Trình Tam gia khách khí, chỉ cần là long tộc hậu duệ hầu như liền đều là hỏa thuộc tính. Có thể tu luyện cũng đều là hỏa hệ pháp thuật, mà lại cư Kha Minh không giống với thổ hệ pháp thuật coi như, hắn sau lại phát hiện mình lại có thể tu luyện thủy hệ pháp thuật. Này rõ ràng chính là cùng long tộc hỏa hệ tương khắc a. Thế nhưng cùng thiếu tộc trưởng một cân nhắc, chuyện này cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu nhi, nhiều một kỹ năng 697 bàng thân luôn là tốt. Cho nên Kha Minh mà bắt đầu tu luyện, bây giờ coi như là có một chút thành tựu. Long Du đi tới người kia trước mặt, người nọ cúi thấp đầu chỉ còn một hơi thở dáng vẻ. Long Du nhấc nhấc tay, phía sau Trình Ba cứ tới đây, dùng roi ra nâng lên nam nhân cầm. Long Du liếc nhìn. Nam nhân híp mắt xem xét Long Du liếc mắt, trong nháy mắt cực kỳ kích động nhưng là rất nhanh thì lại hôn mê bất tỉnh. Long Du nói, người giả chết vô ích, người tất nhiên là ở ma tộc nghe được cái gì, mới có thể ở trước mặt của ta giả chết. Người biết không có thể nói với ta nhiều lắm, bởi vì ta biết nhìn ra được. Nam ngón tay người giật giật, rất rõ ràng là bị Long Du nói đúng. Nhưng vẫn không có mở mắt. Lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện Long Chiến Kim Quang nguyền rùa. Ung Dung, ngươi ở chỗ nào? Long Chiến hỏi, Long Du không có nghĩ tới cái này thời điểm biểu ca mới vừa về. Càng không có nghĩ tới hắn trở lại một cái liền kiếm nàng. Long Du sửng sốt một chút, hướng lui về phía sau mấy bước đứng ở Kha Minh bên người mới nói. Ta ở địa lao đâu? Kha Minh theo ta tới, làm sao vậy? Long Chiến thần tình ngưng trọng, hắn trầm mặc khoảng khắc mới đúng Long Du nói, mau trở lại Long Thành, trong thành rất nhiều ma tộc người xâm chiếm, rất nhiều người đều bị thương, tam thúc tam thẩm trọng thương, còn chưa thanh tỉnh, cái gì? Long Du chưa kịp nghe nhiều, vẩy một cái quần áo xoay người liền chạy ra ngoài. Kha Minh đi theo bên người nàng cũng nghe đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.